Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 55, livestream không thể tắt. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Liễu Tô Hồng tỉnh lại, cô thấy mình ở trong một tòa lâu đài kiểu Âu, toát lên hơi thở quý tộc châu Âu thế kỷ trước. Sofa nhung đỏ, lò sưởi cổ kính, cầu thang gỗ xoắn khắc hoa văn tinh xảo. Mọi thứ xung quanh xa hoa lộng lẫy. Nhưng lạ thay, Liễu Tô Hồng không biết đây là đâu. Trong trí nhớ, nhà cô chẳng có chỗ nào thế này. Vịn cầu thang bước lên hai bậc, tiếng giày cao gót khẽ chạm sàn vang từ trên lầu. Chủ nhân của tòa nhà này. Nghĩ vậy, Liễu Tô Hồng vội bước nhanh hơn. Từ bóng tối hành lang, một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh bước ra. Dáng cao, không rõ giới tính, Liễu Tô Hồng ngẩn người. Người ngoại quốc, hello, ta nói được tiếng Hoa. Giọng nữ nhân trôi chảy, thậm chí chuẩn hơn cả một số người Hoa quốc. Liễu Tô Hồng, xin lỗi, cái này ta không ngờ tới. Cô cười gượng, xin lỗi, tôi muốn hỏi đây là đâu? Tôi đến đây kiểu gì? Hừ, nữ nhân nhếch môi, ánh mắt xanh biếc lướt qua người cô, dừng lại trên gương mặt. Ngươi không nhớ mình đến thế nào? Chẳng phải chính ngươi muốn đến sao? Như mây nấm nổ trong đầu Liễu Tô Hồng. Chính mình yêu cầu, sao có thể, sao cô lại muốn đến một nơi hoàn toàn xa lạ? Tôi không hiểu ý cô. Không hiểu thì thôi, dù sao ngươi cũng chẳng cần hiểu nữa. Linh cảm chẳng lành, Liễu Tô Hồng lùi xuống vài bậc thang. Đôi mắt xanh biếc của nữ nhân bỗng hóa đỏ như máu. Cô ta như thợ săn lạnh lùng trong đêm. Còn con mồi đứng ngay trước mặt, răng nanh nhọn lộ ra. Nữ nhân L, M răng, như dã thú sắp thưởng thức mỹ vị. Cô, lời Liễu Tô Hồng nghẹn lại, không thốt ra được, có gì đó sai sai. Răng nanh của nữ nhân này dài hơn Alpha nhiều. Và có ai nghe Alpha đổi màu mắt bao giờ đâu. Một cái tên lóe lên trong đầu hút máu. Nữ nhân trước mặt chẳng phải giống ma cà rồng trong truyền thuyết sao? Trong phim, ma cà rồng chẳng phải thế này. Người sợ ta, nụ cười nữ nhân như lưỡi dao tẩm độc. Đôi mắt đỏ sâu không đáy. Môi Liễu Tô Hồng run rẩy. Nữ nhân nắm cằm cô. Ngón tay lạnh buốt ve. TV, da thịt dưới cằm. Omega này đẹp thật, giống y hệt. Thảo nào, đừng sợ. Ta chỉ cắn một miếng thôi. Con mồi run rẩy, quên cả chạy trốn. Ma cà rồng lão luyện vén tóc cô, để lộ cổ Omega tinh xảo. Khẽ há miệng, răng nanh sắp đâm vào da thịt mỏng manh. Ngươi làm gì, đới lão sư? Giọng nói khiến Liễu Tô Hồng tỉnh táo. Đẩy mạnh ma cà rồng ra, lùi xuống chân cầu thang, giữ khoảng cách an toàn. Trên sofa nhung đỏ, không biết từ lúc nào xuất hiện một nữ nhân, tay chống đầu, mắt ẩn dưới hàng mi dài. Liễu Tô Hồng không thấy rõ mặt, người này ngồi đó từ bao giờ? Ma cà rồng chỉnh cổ áo vest. Đã nói bao lần, ta là Diana, không phải họ đới. Gió lạnh lướt qua, chớp mắt ma cà rồng đã ở phòng khách. Đồng tử Liễu Tô Hồng co lại, đúng y như ma cà rồng trong truyện, tốc độ siêu nhanh. Răng nanh nhọn, mắt đỏ như máu. Vậy nữ nhân trên sofa, tóc đen, trông như người phương Đông, cũng là ma cà rồng. Nữ nhân trên sofa đứng dậy, dù đi giày cao gót cũng chỉ tới cằm Diana. Đới lão sư, đây là mặt ta, sau này ấy ngươi nhìn ta là đủ. Lại một luồng gió, Liễu Tô Hồng chợt thấy một gương mặt diễm lệ. Nữ nhân này khí chất mạnh mẽ, đôi mắt mang ý cười. Nếu ở thời xưa, chắc chắn là yêu cơ họa quốc. Ngủ đi, giờ ngươi không nên tỉnh. Giọng nữ nhân như thuốc mê. Mí mắt Liễu Tô Hồng nặng trĩu, trọng tâm mất thăng bằng, ngã xuống. Trong mơ màng, cô thấy đôi mắt đen sâu thẳm lóe ánh xanh nhạt. Cô ta không phải ma cà rồng. Ngươi hung dữ với đứa nhỏ này quá, để nó ngã uống đất thế à? Ma cà rồng nhanh nhẹn ôm Liễu Tô Hồng đặt lên sofa. Ngón tay lạnh giá lướt qua gương mặt cô. Gương mặt thuần khiết, đáng yêu, đúng là kiểu mà cả rồng thích. Hài lòng với cô ta à, đừng quên. Diana dịch chuyển sau lưng nữ nhân, bế ngang cô ta, đừng nói bậy, dĩ nhiên ta thích ngươi hơn. Dù sao ngươi cũng ở bên ta lâu hơn. Vén tóc nữ nhân, Diana đâm răng nanh vào cổ cô ta. Nữ nhân mê đắm vuốt đầu Diana. Thích cô nàng này thật. Nếu không vì cô ta, mình đâu cần khổ sở đi ăn cắp mặt người. Diana tham lam hút máu nữ nhân. Thật mạnh mẽ. Từ khi có cô ta, Diana không cần máu người thường nữa. Cô biết rõ, nữ nhân này không phải người, mà là hồ ly tinh lớn hơn mình nhiều. Nữ nhân bị cắn cổ chẳng bận tâm. Huyết mạch hồ ly mạnh mẽ, chút máu chia cho ma cà rồng chỉ như muối bỏ biển. 10 phút sau, Diana lưu luyến rời cổ nữ nhân, thỏa mãn cọ đầu vào tóc cô ta. Không hào, máu ngươi thật kỳ diệu. Ngươi thích là được. Hồ không hào tựa vào ngực Diana. Hồ ly vốn đa tình. Dù biết ma cà rồng này lăng nhăng, cô vẫn không kìm được mà sa vào. Cô nhìn Liễu Tô Hồng bất tỉnh trên sàn, ánh mắt phức tạp, chắc không đổi được gương mặt cô gái này. Trên người cô có dấu ấn kim tiên. Không chỉ vậy, còn có cấm chế khác. Vô hình chung, ai đó đang bảo vệ cô. Mình vốn là kẻ lén nhập thế giới này. Nếu không lấy được hồng mông thư từ tên đạo sĩ thối kia, Hồ không hào chẳng thể che giấu thiên đạo mà sống ở đây. Thôi, lần này rút lui vậy. Alpha xông vào phòng livestream lần trước khiến Hồ không hào kiêng dè. Trước khi rõ thực lực đối phương, tốt nhất đừng hành động. Mộc Bạch Trình cau mày nhìn Thẩm Yên Vân như mất hồn. Người mất tích, tôi đi xem, sư phụ đâu? Thẩm Yên Vân véo chân mày. Cô đi thì làm được gì? Vừa hỏi, Tần Tịch Giao mặc đồ ngủ bước ra từ phòng tắm. Hơi nước còn vương trên người. Ngươi tới làm gì? Ánh bạc lóe trong mắt. Liễu Tô Hồng đâu? Không ở nhà thì đi đâu? Cô ấy mất tích. Thẩm Yên Vân không ngừng nhớ lại chi tiết trước khi Liễu Tô Hồng biến mất. Chỉ trong lúc mình tắm, cô ấy đã không còn. Tần Tịch Giao trầm ngâm, kéo Mộc Bạch Trình chạy sang nhà đối diện. Với yêu tộc, nàng không nhiều kinh nghiệm, nhưng Mộc Bạch Trình thì khác. Kiếp trước cô ấy rất rành, có lẽ thấy được gì nàng không thấy. Thẩm Yên Vân ngơ ngác theo sau. Sao giờ xem chuyện còn phải kéo Mộc Bạch Trình? Nhưng quyết định của Tần Tịch Giao, nàng không dám nghi ngờ. Vừa vào thư phòng Liễu Tô Hồng, Tần Tịch Giao đã bắt được yêu khí còn sót. Là con yêu đó, yêu khí này giống hệt lần trước ở nhà Thẩm Yên Vân. Quả nhiên là cùng một con, nhưng nàng không biết là yêu gì. Giá mà kiếp trước, khoan, người đó chẳng phải ở ngay đây sao? Yêu gì thế này? Mộc Bạch Trình nhướng mày, môi nở nụ cười cưng chiều, cọ mũi Tần Tịch Giao. Hỏi kiểu gì thế? Chẳng chút thành ý. Nói hay không nói? Đáng chết. Từ khi biết cô nhớ lại, sao da mặt dày hơn cả Mộc Bạch Trình kiếp này. Ngón tay thon dài của Alpha lướt qua mặt bàn sạch sẽ. Gần máy tính hiện dấu vết của một chiếc điện thoại. Điện thoại của Liễu Tô Hồng mất rồi. Hay nói đúng hơn, từ rất lâu nó đã mất. Lời này khiến Tần Tịch Giao và Thẩm Yên Vân tối sầm mặt. Vậy là con yêu phía sau đã đánh trao Liễu Tô Hồng và chiếc điện thoại livestream. Mà không ai phát hiện. Cẩn thận đến mức này, từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, chỉ trốn sau điện thoại. Không khó đoán, đây là hồ ly, là thiên hồ tộc, thiên hồ. Tần Tịch Giao nhớ lại vạn yêu đồ mà Mộc Bạch Trình từng cho nàng xem kiếp trước. Dòng dõi tộc trưởng thiên hồ tộc sinh ra đã là đại yêu. Con cưng của trời, không cần tu luyện cũng thấy được tương lai thần thông thiên phú trong máu. Một chủng tộc như vậy, sao lại đến thế giới này gây rối? Trước tiên tìm cô Liễu đã. Mộc Bạch Trình vung tay vào không trung, như triệu hồi gì đó. Hàng loạt lời nói và hành động khiến Thẩm Yên Vân chẳng hiểu. Ghé tay Tần Tịch Giao thì thầm. Sư phụ, Bạch Bạch bị sao thế? Tần Tịch Giao ừ một tiếng, bình thản, quên nói với ngươi, cô ấy là đạo lữ của ta. Giờ nhớ lại rồi, Thẩm Yên Vân, người bỏ trốn hôn lễ ấy. Mộc Bạch Trình, hình như không phải trọng điểm lúc này. Mắt Đô Đô còn nhập nhèm, nghe Mộc Bạch Trình gọi, cơ thể tự động hành động, dù chưa tỉnh ngủ, bốn chân vẫn không nghe lời nó, xuất hiện ngay chỗ Mộc Bạch Trình triệu hồi. Gâu, ngáp bất mãn, có chuyện gì? Không biết ta mới hồi phục chút xíu, cần ngủ nhiều sao? Mộc Bạch Trình lấy đồ của Liễu Tô Hồng trên bàn, đưa tới mũi Đô Đô, ngửi đi, tìm người. Đô Đô lườm cô, thật sự coi ta là chó à? Không làm, thần thú sao làm chuyện này? Mộc Bạch Trình giơ hai ngón tay, 2000 năm công đức, mắt chó Đô Đô sáng rực, giơ bốn chân, 4000 năm, không thì chó không làm, ngươi dám mặc cả. Mộc Bạch Trình mỉm cười, như rất dễ nói chuyện, nhưng Đô Đô nghe xong, lông chó dựng đứng, lắc đầu nguầy nguậy, không không, ta chưa tỉnh ngủ, không mặc cả đâu, ngoan. Cô xoa lưng Đô Đô, cảm nhận ngón tay Mộc Bạch Trình lướt qua lưng, Đô Đô cứng người, xong đời, sao đầu óc ta lại hỏng, quên đây là Bạch Bạch đã nhớ lại, hu hu, đừng thù dai nhé, mũi ngửi đồ của Liễu Tô Hồng, mắt Đô Đô sáng lên, vèo một cái lao đi, ba người vội chạy theo, 2 tiếng sau, Đô Đô dẫn họ đến nơi không ai ngờ tới. Thẩm Yên Vân khóe miệng giật giật, nhìn mấy chữ lớn phía trước, sân bay quốc tế Trương Đông, cách Trương.